Đại sư huyền học là học bá. Chương 45, 45, đây thật sự là con gái ông rất không có khả năng đi bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Chính phát ra âm thanh đau khổ. Hắn liều mạng muốn thoát khỏi dao trái cây trên tay Tiền Tinh, nhưng hoàn toàn không có năng lực. Hắn đột nhiên thấp giọng khẩn cầu. Anh sai rồi. Chúng ta quay lại thời gian vui vẻ trước kia đi. Không ly hôn nữa. Không ly hôn nữa. Tiền Tinh mắt điếc tai ngơ. Bà hiện tại chỉ muốn cùng người đàn ông này đồng quy vu tận. Sau khi đâm vài nhát dao, bên trong góc đột nhiên truyền đến tiếng khóc của Nhạc Nhạc. Tiền Tinh lập tức khôi phục lý trí. Bà nhìn Triệu Văn Chính máu me đầm đìa, lại liếc mắt thấy Nhạc Nhạc lúng túng hốt hoảng, lập tức liền buông lỏng dao gọt trái cây đang cầm trên tay. Bà sao có thể trước mặt con trai làm ra chuyện hồ đồ này? Tiền Tinh vội vàng đi rửa tay, đem Nhạc Nhạc đưa trở về trong phòng, nhỏ giọng an ủi trong chốc lát, mặt tái nhợt như cho bấm điện thoại báo cảnh sát. Sau cuộc gọi kia, trên đầu Tiền Tinh liền không còn cảnh tượng nào nữa. Thư Hân trong lòng càng thêm chịu nặng. Hoán ra là thế, hoán ra là thế à, cô cuối cùng hiểu rõ. Tiền Tinh vì sao lại có lao ngục tai ương? Đại khái là bị cuộc sống bị dồn tới chân tường. Lòng như cho nguội, cho nên mới đi đến sự tình như thế. Tiền Tinh lật xem mấy quyển bài tập, cùng sách bà đưa học trò, cơ bản giống nhau. Trong nội tâm bà có chút thất vọng. Dì xem xong rồi, cảm ơn cháu nha. Thư Hân đối diện trước nữ nhân này tràn đầy đồng tình. Không việc gì ạ, hai người lại cùng nhau quay lại phòng khách. Bất quá chỉ nhìn nhau không nói gì. Sau cùng, Tiền Tinh dứt khoát đi phòng bếp, giúp đỡ La Thục Nghi một tay. Thư Hân ngồi ở trên ghế salon, âm thầm nghĩ ngợi nên giúp đỡ Tiền Tinh như thế nào. Trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không thích hợp. Cô cũng không thể nào dứt khoát nói cho đối phương biết. Chồng của dì ngoại tình, còn di rời tài sản, thậm chí ngoài ý muốn hại chết ba dì. Nếu là thật sự làm như thế, Tiền Tinh nhất định xem cô thành người bệnh tâm thần. Cách chương.